Cực phẩm tông sư, chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 148 nghe thấy lời của ông Ngụy. Sắc mặt Diệp Phong sầm xuống, khẽ gật đầu, kim quang thần giáp này hẳn là biện pháp cứu mạng cuối cùng của cậu. Trừ phi thực sự cần thiết, còn không thì đừng tùy tiện sử dụng. Lúc này, bình minh ló dạng ở bầu trời phía đông, một vòng mặt trời mọc chậm rãi nhô lên. Ánh nắng chói chang xua tan bóng tối, lăn tăng trên gợn nước. Đột nhiên Diệp Phong phát hiện, linh tuyền của hồ nước đã giảm đi 1/3. Tuy nhiên nghĩ cũng đúng. Vừa rồi khi cậu đột phá đến luyện khí tứ trọng, linh khí mà cậu hấp thụ là một con số thiên văn. Còn nhờ đó lĩnh ngộ lực huyền vũ kết hợp đất trời. Số linh tuyền này cũng không thể dùng mãi không hết được. Trên con đường tu luyện, linh khí cần dùng đều sẽ tăng theo cấp số nhân. Trong lòng Diệp Phong thầm tính toán, linh tiền trong hồ nước này cũng chỉ đủ để cậu tu luyện đến cảnh giới ngũ phẩm mà thôi. Xem ra đến lúc đó cần phải tìm một chỗ tu luyện mới được. Lúc này, cơ thể huyền dương kỳ diệu của Sở Mai Dung liền lập tức xuất hiện trong đầu cậu. Chỉ cần hôn cô, hấp tụ khí huyền dương tích tụ trong người cô còn hơn nhiều so với việc luyện công một tháng. Nếu giống như lời ông Ngụy nói, có thể dung hợp âm dương với Sở Mai Dung, nói không chừng thực sự có thể đột phá cảnh giới bát trọng cửu trọng. Tuy nhiên, khi khuôn mặt xinh đẹp của Sở Mai Dung xuất hiện trong tâm trí của Diệp Phong, một vẻ xấu hổ xuất hiện trên khuôn mặt cậu. Diệp Phong không phải là một tên háo sắc, cậu chỉ là một chàng trai bình thường mà thôi. Kinh nghiệm tình cảm cũng ít đến đáng thương. Một năm trước ở bên cạnh Tommy một khoảng thời gian, nhưng chỉ mới nắm tay thôi, còn không được coi là mối tình đầu. Đối với Sở Mai Dung, cậu là thích thực lòng, nhưng càng thích, cậu lại càng dè dặt, muốn bảo vệ cô, chăm sóc cô, yêu thương cô. Tuy nhiên dáng vẻ không hiểu phong tình của Diệp Phong tối qua đã khiến cô rất tức giận. Bây giờ quan trọng là làm sao để dỗ được cô. Nga, sau đó Diệp Phong lập tức rời khỏi câu lạc bộ Thanh Đằng, chạy về nhà. Bên vệ đường cách nhà cậu 100 mét có một chiếc Santana sập xệ đang đỗ. Bên trong có 4 người. Ngồi ở phía bên trái của hàng sau không ai khác chính là Hoa Anh Kiệt, người đã mặt mũi quét đất ở câu lạc bộ Thanh Đằng tối qua. Còn có 3 người, ước chừng 30 tuổi. Thân hình cường tráng, ánh mắt dữ tợn. Trên cánh tay có hình xăm rồng hổ, vừa nhìn là biết không dễ chọc. Trên người nồng nặc mùi máu. Người đàn ông ngồi ở ghế chùm, bên phải hàng ghế sau có vết sẹo gớm ghiếc chạy dài gần hết khuôn mặt, nhìn từ xa giống như một con rết, vô cùng đáng sợ. Bây giờ 4 người này hai mắt đỏ ngầu, tinh thần vô cùng uể oải, rõ ràng là cả đêm không nhắm mắt. Bên cạnh cửa xe còn có tàn thuốc vương vãi khắp nơi. Ít nhất bọn họ cũng đã hút qua 7 hoặc 8 gói. Lúc này tên mặt sẹo mất kiên nhẫn hỏi. Cậu Hoa, cậu không phải đang trêu đùa bọn tôi đấy chứ? Bây giờ đã hơn 5 giờ rồi còn không thấy bóng dáng thằng nhãi đó đâu. Cách chương.